Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, cửa. Cái này cũng không khó lý giải. Địch nhân lực phá hoại quá mạnh, một khi bị phá vỡ mà vào cảnh nội, chỉ sẽ tạo thành càng lớn sát thương, mà chỉ có võ giả mới có thể ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Làm phấn đấu tại hòa bình tuyến đầu một đám người ở trong xã hội có được đặc quyền cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Trăm năm ở giữa, võ giả làm thủ hộ thế giới chủ lực, một mực chống cự tại địa quật tuyến đầu, trong đó lưu lại máu tươi, không biết đem bao nhiêu thổ địa nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Chỉ là ngồi ở chỗ này, nghe Trần Thúc hời hợt kia miêu tả, liền có thể cảm thụ được phát sinh ở cái kia tuyến đầu thảm liệt chém giết cảnh tượng. Trên đường đi, bầu không khí trở nên phá lệ trầm mặc. Trong xe chỉ có tràn ngập mùi thuốc lá cùng ô tô động cơ trầm muộn tiếng oanh minh. Hồi lâu, Trần Thúc chuyên chú lái xe, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Thật quyết định sao? Lấy ngươi hiện tại liền chính thức võ giả đều không phải. Tiến vào địa quật thế giới cũng là tầng dưới chót nhất pháo hôi. Nhưng nếu như học lại tham gia thi đại học, thi vào võ khoa, đến lúc đó phân phối đến ban ngành chính phủ làm việc. Tương lai một ngày nào đó chưa chắc sẽ lần nữa đối mặt địa quật thế giới nguy hiểm." Nói thật, thời khắc này Trần Thúc nội tâm ở trong có chút do dự. Lý Vĩ Phong thiên tư, hắn là nhìn ở trong mắt. Hắn đã từ phụ mẫu song vong bóng tối ở trong đi ra. Như vậy đem hắn đưa vào địa quật, chưa chắc là một cái lựa chọn rất tốt. Trần Thúc, ta đã quyết định, tuyệt không hối hận. Mắt nhìn lấy Lý Vĩ Phong cái kia ánh mắt kiên định, Trần Thúc thở dài một hơi, chân dẫm mạnh chân ga, xe hô một tiếng chính là cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Không bao lâu, ô tô chuyển vào một đầu quốc lộ cấp bậc đại công tước đường. Đầu này đường cái rất lớn, đi xuyên qua rừng sâu núi thảm bên trong, nhưng lại không phải giao thông yếu địa, ngược lại là thẳng vào đồi núi địa mạch chỗ sâu. Trên đường thỉnh thoảng có ô tô lướt qua, có chút một cảm ứng, liền có thể cảm nhận được đối phương cái kia cường hoành khí tức. Đồng thời, trên đỉnh không trung còn thỉnh thoảng có máy bay trực thăng bay qua. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một cái trạm gác, như là cao nhanh đường cái trạm thu phí. Nhưng chú đóng cơ hồ một cái liền quân đội, súng ống đầy đủ đứng ở hai bên. Sắc bén ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, trạm gác hai bên nhất đạo tường vây riêng phần mình lan tràn ra, đem hậu phương mặt đất che đậy tại sau lưng. Phảng phất sắp tiến vào cái gì quân sự hoàn cảnh, Trần Thúc giảm tốc, chuyển vào làn xe bên trong. "Xin mời quét thẻ." Nương theo lấy điện tử âm, Trần Thúc tay lấy ra tấm thẻ màu xanh lục, nhô ra cửa sổ ở một bên máy cảm ứng soát một cái. "Đích, tam phẩm cao đoạn võ giả, Trần Nam Chiêu, cho phép thông hành, chúc ngài bình an trở về." Cửa cột tự động mở ra. Trần Nam Chiêu lái xe chậm chạp thông qua, như là tiến vào một cái quân doanh, bốn phương tám hướng, thành lập từng cái công sự phòng ngự, võ trang đầy đủ quân đội vừa đi vừa về tuần tra. Nơi xa dãy núi, từng cái đen nhánh họng pháo chỉ vào nơi đây phương hướng, hình thành thật lớn hình tròn phòng tuyến bảo vệ tại một cái cao ngất đen nhánh hợp kim cửa chính. Bốn phía cái kia một cái hợp kim cửa chính có tầng 8-9 lầu cao, hướng về phía trước tại một tòa sơn mạch lên, phảng phất giam giữ lấy cái gì hồng hoang cự thú. Địa quật thông đạo tại toàn thế giới đều có, mỗi một cái thông đạo bên ngoài đều tụ tập một cái quân trở lên binh lực. Những binh lính này là ngăn cản địa quật nhân loại giết vào chúng ta thế giới này phòng tuyến cuối cùng. Tiến vào, thẩm tra, là vì phòng ngừa như là tà giáo phần tử những tên kia phá hư. Một đường chậm rãi tiến lên, Trần Nam Chiêu một bên cho Lý Vĩ Phong phổ cập một chút thường thức. Địa quật thế giới, sở dĩ xưng là địa quật, là bởi vì cửa vào thêm ra hiện tại dưới mặt đất. Mỗi một cái cửa ra vào xuất hiện, đều sẽ gây nên địa chấn chờ thật lớn thiên tai, làm địa quật nhân loại đối cửa vào phát động xung kích, cũng sẽ sinh ra khó mà chống cự địa chấn chờ thiên tai. Dẫn theo Lý Vĩ Phong đi xuyên qua chặt chẽ, quân doanh ở giữa, dựa theo quân đội quy định lộ tuyến một mực hướng phía trước đi. Trên đường, gặp không ít phương hướng ngược võ giả, mỗi người trên thân đều là mang theo cực kỳ nồng nặc sát khí. Không che giấu được máu tanh mùi vị lan tràn ra, như là từng cái hành tẩu hung mãnh cũng dã thú. Không bao lâu, một đội đồng dạng tràn đầy sát khí quân đội từ một bên đi qua. Đội ngũ vô số, nhìn qua giống như là bị gặm mấy cái xuất hiện từng cái trống chỗ. Đây cũng không phải là đi không đủ bộ pháp, mà là trống ra lỗ hổng. Đã từng là bọn hắn còn sống chiến hữu vị trí. Những người này, Lý Vĩ Phong trong lòng trầm mặc, chưa tiến vào địa quật. Theo những người này trên thân, liền có thể cảm giác được cái kia cỗ nặng nề khí tức. Chỉ có trải qua huyết chiến, mới có như vậy nồng đậm huyết tinh sát khí. Đi theo tại Trần Thúc đằng sau, Lý Vĩ Phong lặng lẽ một hồi, báo cáo, xin xác nhận thân phận, đảm bảo các loại quá trình xuống tới, cơ hồ hao tốn hơn nửa ngày, rốt cục đem thân phận của Lý Vĩ Phong giải quyết. Địa quật thế giới cũng không phải ai cũng có thể tiến vào, vì phòng ngừa những cái kia tà giáo cùng các loại phần tử phạm tội phá hư, mỗi một cái tiến vào địa quật võ giả đều sẽ có nghiêm khắc xác nhận quá trình. Đây là thẻ của ngươi phiến, là ghé qua lui tới địa quật thế giới trọng yếu bằng chứng. Cất kỹ không cần làm mất rồi. Đem một trương tấm thẻ màu xanh lục giao đến Lý Vĩ Phong trên tay. Sau đó liền đem hắn đưa đến một cái khu vực. Theo nhân viên công tác trong tay cầm tới một bộ đơn sơ quần áo. Xã hội hiện đại thành phẩm, không cách nào đưa đến địa quật thế giới. Những y phục này là theo địa quật thế giới một loại tê giải loại thực vật ở trong rút ra da sợi chế tạo. Quốc gia liền miễn phí cung cấp một bộ này. Cẩn thận đến lúc đó không cần làm hư. Nếu không liền muốn chính ngươi tốn hao tài nguyên đi quân đội bên kia đổi. Những y phục này thuộc về tại địa quật thế giới bên kia chế tạo vật phẩm. Có thể đi xuyên hai thế giới. Chỉ bất quá kiểu dáng, liên cùng cổ đại áo gai vải bố không kém là bao nhiêu. Bản này chính là theo lão tổ tông tay nghề ở trong học được đồ vật. Ha ha, chúng ta đã coi như là tốt lắm. Chí ít còn có áo vải phục xuyên. Nghe nói Âu Mỹ bên kia, hoặc là trực tiếp dùng da thú che lấp một cái, hoặc là trực tiếp dùng lá cây làm thành tạp dề ứng phó một cái được rồi. Nghe nói nước Mỹ bên kia bởi vì nhân viên chính phủ tham nhũng, theo địa quật thế giới lấy được lá cây tạp dề bởi vì dự trữ không thích đáng, kết quả bị một đám sâu gióm cho trở thành quê quán. Lúc trước một nhóm kia tiến vào địa quật nước Mỹ võ giả, kia là bị hật thảm rồi. Nói đến đây, Lý Vĩ Phong cũng là hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ vô luận là ở đâu cái thế giới, Hoa quốc nhân dân, phảng phất đều vô sự tự thông điểm đầy làm ruộng kiến thiết kỹ năng. Tham khảo cổ đại áo gai chế tác quá trình, theo thực vật ở trong chắt lọc sợi chế tạo quần áo. Chỉ sợ cũng chỉ có người nước Hoa có thể làm ra được. Quần áo chỉ là một khúc nhạc đệm, rất nhanh, đổi xong quần áo Lý Vĩ Phong, đi theo Trần Nam Chiêu đi vào một cái chờ đợi sảnh. Xã hội nhàn tản võ giả, cần tụ tập đến số lượng nhất định mới có thể tiến hành cà phê xuyên qua cửa vào. Rất nhanh, nhân số đã tụ tập đầy đủ, bên trong dãy núi hợp kim cửa chính, cũng đang chậm rãi mở ra, hiển lộ ra một cái đen nhánh vô cùng cửa hang. Không biết có phải hay không là ảo giác, phảng phất đang đại môn mở ra một nháy mắt, phía ngoài toàn bộ quân doanh cảnh giác đều là tăng lên mấy phần. Không chần chờ, Lý Vĩ Phong theo sát sau lưng Trần Nam Chiêu, hướng phía cửa vào đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.